Thua trì mổ vũ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi được đại tỷ, ta mới có thời gian dành, toàn tâm toàn ý chăm sóc đại tẩu và đứa nhỏ trong bụng nàng sau khi đại tẩu có thai. Tây Bắc nổ ra chiến sự, ca ca theo quân xuất chinh, đại tẩu không khỏi lo lắng, suy nghĩ quá độ, thai nhi trong bụng thường không ổn, thường có hiện tượng ra máu. May mà năm đó ta và muội muội đưa một đứa nhỏ lạc đường về nhà. Không ngờ lại là cháu nhỏ của thần y Ân Thế Tạ thần y. Tạ thần y nhớ ơn chuyện này, tận tâm giúp đại tẩu giữ thai. Kiếp trước ông tận tâm tận lực, cuối cùng cũng giữ được thai nhi đến đủ tháng. Nhưng đã quá kỳ sinh hơn 10 ngày vẫn chưa chuyển giả, Tạ thần y quyết định châm cứu để thúc sinh. Đại tỷ lại nhảy ra phản đối kịch liệt, kỳ sinh chưa tới, nhất định là chưa chín mùi, nếu trái với đạo lý cưỡng ép thúc sinh. Sẽ làm mất phúc khí của cháu nhỏ, sinh ra cũng chưa chắc sống được. Có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép ngươi là kẻ lang băm lừa dối dân chúng làm bừa. Nói xong, nàng bẻ gãy toàn bộ kim châm mà Tạ thần y tìm thợ khéo tay đặc chế, khiến Tạ thần y tức giận run rẩy, bỏ đi. Ngày hôm sau, cháu nhỏ trong bụng đại tẩu liền không còn động tĩnh. Đại tỷ còn ngăn không cho đại tẩu phá thai, nói rằng cháu nhỏ sẽ tự nhiên sinh ra, không được can thiệp. Sau này, đại tẩu dần phát sốt cao, hôn mê không tỉnh. Ta nổi giận, đêm khuya trói đại tỷ, tát nàng mười mấy cái. Lại cùng muội muội khẩn cầu Tạ thần y đến xem đại tẩu. Tạ thần y đến, lại lắc đầu thở dài. Thai nhi trong bụng đã thối rữa, cơ thể mẹ cũng bị nhiễm độc. Nếu còn kim châm định hồn của ta, định các huyệt rồi dẫn ra thai nhi thối rữa trong bụng, có lẽ còn một tia hy vọng. Chỉ tiếc, kim châm của ta. Cứ như vậy, ta trơ mắt nhìn đại tẩu người đối xử tốt nhất với chúng ta, đau đớn dãy giụa mà mất đi sinh mạng. Ta và người trong nhà bàn bạc, nhất định phải giấu chuyện này với đại ca. Nhưng đại tỷ gửi một phong thư hỏa tốc, đại ca bi thương không chịu nổi, trung kế của tướng địch, bị bắt và bị C.H.E.M. đầu thị chúng. Đại tỷ lại chỉ nhàn nhạt thở dài, tất cả là tại các ngươi, cố giữ lại đứa trẻ sinh ra trái với đạo lý tự nhiên. Nếu không đại ca cũng sẽ không phải chịu phản ứng ngược như vậy, thật là tạo nghiệt. Cách chương.